Thiền sư trả lời, khi thấy ai khổ tâm mình chấn động, tức là tâm sân đang có mặt, vì vậy cần quan sát tâm sân này trước khi giúp ai. Thiền sư đang nói về vấn đề chân đế đó quý vị, chứ không phải là chỉ biết không để ý tới lý tới người ta. Nhưng mà tại vì nếu mà tâm mình nó chấn động quá đó, thì lúc bây giờ là mình bực bội rồi. Khi thấy ai khổ quá mà tâm mình chấn động, tức là mình, tâm sân đang có mặt, và chúng ta nên cần quan sát tâm sân này trước khi mình giúp ai. Khi tâm đã yên rồi, mình sẽ giúp người khác với tâm từ tâm bi. Tâm hành giả bây giờ không có bi mà bi lụy vì nỗi khổ và sự đau đớn của người khác. Khi phiền não có mặt, mình không giúp ai được đâu. Thầy sư nói rằng mình đồng hóa với người ta rồi, mình thấy người ta khổ quá, mình không có tâm bi nữa, mà bi này là bi lụy, mình lụy vào cái sự khổ sở của người ta, rồi đó tâm của mình nó chấn động. Tâm mình chấn động thì tâm tham, tâm sân rất nhiều, phiền não qua mặt, thì khó mà giúp cho ai được lắm. Có lẽ hành giả đã lẫn lộn giữa hai tâm bi và sân. Bi là một thiện tâm nên người có lòng bi mẫn, tâm rất nhu nhuyễn, dịu dàng, chứ không đau khổ và bấn loạn. Chúng ta cần tư duy về nhân quả nghiệp báo để tâm bớt chấn động. Mỗi người đều có biệt nghiệp, không ai giúp đỡ, không ai giúp được ai cả. Thái độ đúng là thấy ai đau khổ mình sẽ giúp hết lòng, nhưng với tâm quân bình, sự hiểu biết rằng mỗi chúng sanh đều có phước và tội của họ, đây là chuyện tự nhiên, không ai can thiệp được. Thiền sư nói rằng là khi mà mình nhớ giúp ai đó là mình phải giữ cái tâm mình cho yên ổn, còn tâm mình chấn động quá, mình không từ để tâm chấn động thì có tâm sân, thành ra đôi khi mình giúp ai mà họ làm cái gì hơi sai chút là mình nổi sân, mình bực bội. Vì vậy chúng ta cần nhớ rằng trong cái trường hợp như thế này là phải tư duy về lý nhân quả. Mỗi chúng sanh là có một cái biệt nghiệp, không ai giúp ai được hết trơn á. Mình sẽ giúp họ hết lòng, nhưng mà rồi mình nếu mà không được thì thôi, cái đành chịu thôi, cho mình không có làm gì được, bởi vì mình đã làm hết lòng rồi. Đây là chuyện tự nhiên, không ai can thiệp được. Trường hợp hành giả đi bệnh viện, nếu thấy người khác thấy người ta đau quá, đau khổ quá, mình phải quan sát tâm chấn động của mình trước. Khi tâm yên rồi, mình sẽ đi từng giường, mình an ủi hay mình cho quà mỗi người, tâm bây giờ rất là yên ổn. Thì đó đây là cách thức mà hành giả thiền tư niệm xứ làm. Tức là thay vì để cái tâm mình quá chấn động thì mình quan sát cái tâm mình cho yên ổn, rồi mình tới đó mình an ủi cho người ta, hoặc giả mình cho người ta quà. Và vị này có nói rằng là trong cái đi, trong khi mà lần đi đó đó có phát tiền cho mấy cái người bệnh, thì thầy nói đùa một câu, thầy nói làm vậy có ngày bệnh nhân nó chết không phải là vì, không phải vì đau mà chết vì tâm tham. Mà cho người kia mà không cho tôi, trời đất ơi, tới ngang giường cái ngừng lại, phải chi mà cho thêm nữa thì đỡ khổ biết bao nhiêu, lại khá nhiều. Thiền sư Ujjotika kể một lần nọ, ngài đi vô nhà thương thăm bệnh nhân, có người mắc chứng nan y, bác sĩ bó tay nằm chờ chết. Ngài thiền sư Ujjotika này, ngài lạ lùng lắm, ngài đi vô trong nhà thương, ngài coi thử mấy người mà sắp chết, coi thử tâm họ như thế nào. Ngài muốn biết họ cảm thấy ra sao, họ tâm họ muốn cái gì. Tất cả, và ngài tới ngài hỏi từng người một, họ muốn cái gì. Tất cả không trừ một ai, đều than van khổ sở, chỉ muốn cho mau lành bệnh. Thiền sư nói vậy, không, họ không muốn cái gì hơn, cho muốn hết bệnh mà thôi, hết bệnh để đi ra khỏi chỗ này, ngán quá ngán. Không một ai hiểu, tâm càng bức xúc, không chấp nhận bệnh hoạn, thân càng đau hơn. Không ai biết rằng sự chối bỏ tật bệnh không giải quyết được gì. Phải chi những người này hiểu câu Phật ngôn rằng không làm được gì với thân đau, hãy giữ cho tâm đừng đau. Ngài nói ngài vô đó, ngài dòm mấy người bệnh nên ngài mới hiểu. Mình tu niệm là cần thiết biết là bao nhiêu. Tại vì khi mà lúc mà đau như thế này, tâm nó rối bời, nó đau khổ, nó bức xúc bực bội, thì sẽ làm cho cái bệnh nó càng lúc càng nặng, không giải quyết được vấn đề. Tại sao mình không nhớ cái câu, hễ mà không làm gì được với thân này thì giữ cho tâm mình yên ổn. Mà muốn giữ tâm yên ổn thì phải tu niệm thôi, chứ không phải tới đó mà cần chết rồi mình la lên giữ tâm yên, không có giữ nổi đâu. Nó đau quá chịu không nổi. Sư Nhiệt sư kể nhiều lần là sư vô nhà thương, sư cũng biết rồi. Cho đến nỗi mà vừa rồi đó, sư mới đi xuống đây, tự nhiên cái ông sư Tích Lan, ông chặn sư lại, ông thấy sư có cái sẹo ông bụng, hỏi cái sẹo này là cái sẹo gì. Sư nói là cái sẹo này là tại vì tôi cho trái thận. Mà trời ơi, cái gì biết sao không, khi người ta nói, khi mà người ta họ hỏi sư là cho trái thận, là sư nói cho trái thận, ôi họ dòm sư với cặp mắt kêu mừng là cái một người hy sinh rất là cao thượng, giống như dân mầm con nói vậy, cái bà vợ của thầy là hy sinh cao thượng quá. Cái người này họ dòm sư cũng vậy. Mà trời đất ơi, quỷ thần thiên địa ơi, sư dòm tâm sư thấy sư cũng muốn chết luôn. Thì nhớ đây sẽ kể một trong những câu chuyện về liên quan tới cái thận của sư. Muốn mà cho thận á, là quý vị biết nó thử sư, nó lấy sư còn 150 ống máu, ống cỡ bằng ngón tay mình chừng cao cao vậy nè, một lần tới 5 ống, 10 ống, 5 ống, 10 ống, nó thứ đủ thứ cái. Mà sư thì sư ở xa mà sư không có xe, thành ra cái chú em sư là sư cho cái thằng em sư đó đó, nó cái thằng cho bây giờ nó cũng 60 mấy tuổi rồi. nó phải là kêu đứa con trai nó qua chỗ sư, rước sư về, nó đi tới đi lui là 4 tiếng 5 tiếng này. Về tới nơi là nó mệt, về tới nhà nó là sư mệt mỏi khủng khiếp lắm, là chỉ đi ngủ thôi. Thì mà hôm đó sư tới nhà mà sư không biết là vợ chồng nó lục đục với nhau, sư không rõ. À, sư tiếp tới vô để chào rồi khoái, rồi vợ ra chào, chồng ra chào, rồi thôi sư làm thinh, sư đi nghỉ. Cái sáng sớm ra thì quý vị biết tới giờ mình 6 giờ là mình đói bụng rồi, thì ra mà thấy lặng thanh là không có ai trơn. Không biết bình thường cô vợ cổ siêng năng lắm mà cô cho ăn uống rồi vậy. Cái sư đứng xong nhà bếp, sư làm vậy cũng có ai, cha buồn mà dữ chà. Rồi cái quý vị biết sao không? Không có ai thì thôi, thì bây giờ đành chịu thôi. Tính mà sai lưng vô, cái thằng em nó lục đục chạy ra. Cái sư nó hỏi, bây giờ sáng này sư ăn cái gì? Sư muốn ăn cái gì? Sư nói, thôi có gì ăn đó. Bà xã chú đâu rồi? Cái sư nói, cho nó chết. Thôi rồi, ta biết là lộn xong rồi. Cho nó chết luôn đi. Ta biết lộn xong rồi, cái sư làm thinh, sư không nói gì nữa. Cái nó vòng quanh vòng quốc rồi quý vị. Sư nói sư ngồi sư chờ đi, sư chờ đi chút để tôi làm để dân điểm tâm cho sư yên tâm đi. Cái sư vô trong đó sư ngồi phiên lát cái nó mời ra. Trời ơi, cái gì biết nó đưa gì, đưa khúc bánh mì với trái chuối. Mình quá bận muốn chết, khúc bánh mì cứng đó, sư mà vừa ăn vừa nói bánh mì trái chuối, tao không cho mày cái thần. Tao cho mày cái thần mà cho khúc bánh mì trái chuối, cho mà thần làm gì? Nhất định là tao nói bác sĩ không cho nữa. Trời ơi, cái gì thấy không? Đó, đạo sư nói là một chuyện thôi đó quý vị, nó xảy ra hàng trăm hàng ngàn chuyện tương tự như vậy. Trong cái chuyện mà cho cái thận của sư, mình đi cho thằng người em mình một cái thận là mình hy sinh biết bao nhiêu á, mà tại vì bây giờ sáng này có khúc bánh mì trái chuối mà mình đòi đổi nè, sư mắc cỡ quá quý vị. Nó nhiều lần nó lập tới lập lui như vậy đó, bị vợ chồng nó lục đục nhau là tới đó là nhiều chuyện đau khổ phiền não lắm. Cái rồi cái cuối cùng cái sư trong tâm sư thấy sư khổ quá không biết làm sao. Cho sư lại sư nói với ông bác sĩ, thì ông bác sĩ mà trong cái nhóm mà mổ thận á, là có bác sĩ chuyên khoa rồi, mà có một cái ông á, ông đứng trên để ông gặp mình, để ông nói những cái chuyện mà liên quan tới cái khía cạnh xã hội, ví dụ chẳng hạn như mình không có tiền, hoặc giả là mình gặp những cái trở ngại về tâm, hoặc giả là mình sợ cuối cùng mà mình muốn đổi ý, đó là mình gặp bác sĩ đó, một dạng như bác sĩ tâm thần vậy đó. Họ khuyên mình phải làm gì đó. Ví dụ như họ nói sư á, trong cái trường hợp mà cho thận như thế này đó, bất cứ giờ phút nào mà sư muốn, sư có quyền bỏ. Sư đừng có vì một cái áp lực nào mà sư phải cho cái thận. Sư cho người ta cái thận, cái này là cái lòng của sư cho người ta thôi. Chứ còn mà, ví dụ như sư cảm thấy sợ, hay là người em sư nghĩa là làm áp lực với sư để sư cho cái thận, sư cứ nói thẳng với chúng tôi, bất cứ giờ phút nào tôi cũng sẽ bỏ cái sự giao ước của sư, vân vân vân vân. Cái cuối cùng cái sư lại gặp ông sư nói, bây giờ bác sĩ cho tôi ký vào trong một cái tờ giấy nào cũng được, nói rằng nếu mà tôi trường hợp mà tôi không cho cái chú em tôi được cái trái thận là tôi sẽ cho cái trái thận này cho người khác. Nghĩa là từ phía sư là chắc chắn rồi đó, dù chuối là bánh là cái gì chăng nữa sau này sư không dám đổi ý nữa, vì mình đã ký vào đó rồi là chịu thua rồi. Cái ông bác sĩ ông nói một câu, ông nói cái tâm của sư là rất là giống rất nhiều người như vậy, họ cho rồi mà họ lưỡng lự, họ sợ chuyện này chuyện kia. Sư tại sao mà sư không có muốn cho? Sư nói tôi thấy trong tâm tôi nó có nhiều cái tư duy mà, tại vì ông đâu có hành thiền đâu mà ông biết cái gì. Thì sư nói là tôi có nhiều cái điểm mà tôi thấy là tôi phải cương quyết, cũng thôi tôi hơi rụt rè đó. Thì ông nói nếu mà sư rụt rè mà sư không cho nữa thì sư cứ tới năm nói đây, bất cứ giờ phút nào cho một tiếng trước khi mổ là tôi sẽ bỏ cái lời mà giao ước của sư. Nhưng mà sư phải nhớ như thế này nè, trong tất cả những cái quá trình mà xét nghiệm mà tôi thấy đó, nếu mà sư không cho cái chú này cái trái thần, sư không sẽ không cho ai được đâu. Bởi vì nó giống nhau quá đi, không biết tại sao mà nó giống nhau và nó tốt như vậy. Thành ra ngoài cái người này ra rồi không còn một người nào khác nhận được cái trái thần của sư đâu. Sư yên tâm, nếu mà sư muốn cho tiếp tục cho, mà không cho thôi không sao hết trơn. Thế cái từ đó cái nó hết luôn, nín luôn, không suy nghĩ bậy bạ nữa. Thì quý vị thấy là cái chuyện là cái tâm của mình nó khủng khiếp rồi. Khi mà đau tới nơi rồi, khi có chuyện gì thì tâm mình nó suy nghĩ cách khác, đừng có ở đó mà nói rằng là mình phải suy nghĩ cho chính cho đúng đắn. Bây giờ nói về khoa học tự nhiên. 140. Theo thầy, thiền tập có phải là biết được bất kỳ những gì đang xảy ra trong thân và tâm không? Đây là câu hỏi của một vị hành giả cư sĩ, quý vị, ở bên nhóm tăng đó. Nó hỏi là thiền tập có phải là những cái gì đang xảy ra trong thân và tâm thì mình phải có sự hay biết, nói như vậy có đúng không? Thì thiền sư trả lời là nếu không có thái độ chân chánh, không có chánh kiến, thì bất kỳ bạn, những gì bạn làm đều sai hết. Như vậy là ngoài cái chuyện mà biết những gì xảy ra trong thân và tâm, mình phải có thêm chánh kiến và có thái độ chân chánh nữa. Bạn có thấy không, những người đu dây nhào lộn trong các cánh xiếc, họ rất cẩn thận trong khi di chuyển thân, tay và chân, nhưng họ đâu có thiền tập. Những người này họ làm rất là cẩn thận, trong mỗi cái bước đi họ có thể té, họ chết như không. Thành ra họ rất là cẩn thận, họ tính toán rất là kỹ. Vì vậy họ cũng là rất là quan sát thân tâm họ, rất tâm họ, thân họ rất là cẩn thận, nhưng mà họ không có thiền tập. Biết được sự sinh hoạt của thân và tâm cần có thêm thông tin đúng bên cạnh thái độ chân chánh và có chánh kiến. Như vậy là quý vị muốn kêu bằng thiền tập là trước hết là phải có được cái thông tin đúng, phải có một vị nào cho quý vị cái thông tin cho đúng cái đã. Rồi quý vị, trong khi mà quý vị tập là quý vị phải có chánh kiến, có chánh niệm rồi mà phải có chánh kiến và có thái độ chân chánh, thì cái này gọi là trí tuệ đi kèm với chánh niệm. Thưa thầy, hồi trước thiền tập con ưa lựa một đối tượng chính, nhưng bây giờ con thấy điều này không cần thiết, chỉ quan sát những gì sanh lên, làm như vậy có được chăng? Đúng như thế, thầy trả lời đúng. Thưa thầy nữa là có phải trí tuệ sanh ra từ những tiến trình quan sát không? Thiền sư trả lời cũng đúng như thầy, như vậy tiến trình quan sát là chánh niệm, không có chánh niệm thì bạn không thể nào có trí tuệ. Như vậy là cái vị này hỏi rằng là nhờ cái sự quan sát mà trí tuệ khởi sanh, thì thầy thiền sư nói đúng, cái sự quan sát đó là chánh niệm. Và những kinh nghiệm hay sự hiểu biết không nằm ngoài những định luật tự nhiên của nó, đúng như vậy không? Những kinh nghiệm hay sự hiểu biết của thiền tập này là không nằm ngoài những định luật tự nhiên của nó. Câu trả lời đúng như vậy. Những kinh nghiệm, những sự hiểu biết là kết quả của sự quan sát, không đi ngược mà đi theo những quy luật tự nhiên. Bây giờ hành giả hiểu những sinh hoạt tự nhiên vận hành theo những quy luật của nó và không muốn can thiệp vào những diễn trình này. Thì đọc lại ha. Những kinh nghiệm, những sự hiểu biết mà chúng ta gặt hái được qua cái sự quan sát, tức là duy trì chánh niệm đó, thì nó sẽ không đi ngược lại mà đi theo những cái quy luật tự nhiên. Bây giờ hành giả hiểu những sinh hoạt tự nhiên vận hành theo những quy luật của nó và không muốn can thiệp vào những diễn trình này. Biết là nó là tự nhiên như vậy, thế ra mình không có can thiệp nữa, mình để yên và mình chỉ quan sát mà thôi. Ví dụ chẳng hạn như thầy nói, khi ái khởi sanh chẳng hạn, ngày hôm qua thầy nói, khi ái khởi sanh mình đè nén, đó là cái cách thức mà mình hay làm. Chỉ càng đè nén bao nhiêu là càng hủy điên bấy nhiêu. Là tại vì sao? Nó là một cái quy luật tự nhiên. Vì vậy cái nguyên tắc là khi phiền não khởi sanh, mình không đè nén nó và mình không chạy theo nó, mà mình duy trì chánh niệm để mình quan sát. Khi mà bạn duy trì chánh niệm quan sát là bạn từ từ bạn hiểu, thì nó sẽ không khởi sanh nữa. Khi mà bạn đã hiểu cái bản chất thật sự của ái rồi đó, ông thầy thiền sư này ông nói dễ lắm, dò một cái là nó chạy liền tức thì. Bây giờ nó quậy tới quậy lui, nó làm mình rất là khổ sở. Còn khi mà mình hiểu rồi đó, hiểu bản chất của nó là sao, là nó dụ dỗ mình không à. Nó nói tình trí đẹp khi còn dáng dở. Sư về Việt Nam có một chú lại hỏi sư vậy đó, sư nó phải dạy dụ không? Thì nói đúng rồi, nó dụ mình đó. Tình chỉ đẹp khi còn nhăn nhở, mà lấy nhau rồi ô thôi nhăn nhở quá anh ơi. Là tại vì khi đó là sự thật rồi đấy. Mà ông thần sư này đó, khi mà nói về ái, ông vui ghê lắm. Và vì ông là cũng là nạn nhân của cái ái rồi. Thật ra có một lần đó hỏi, thưa thầy mình hiểu thế nào là bản chất của ái? Ông nói dễ lắm, nó tới mình dòm nó, tao biết mày á, nó mày làm thử tao coi thử sao nữa nè. Mình ngồi yên mình dòm nó là nó bỏ chạy à. Thành ra ngày hôm qua quý vị bên nhóm Ni có nghe là ông nói rằng là hễ khi mà mình biết nó rồi là mình dòm cái nó chạy rò rò bên này, cái chạy tút tút đi qua bên kia rồi xong, không có can thiệp gì tới chuyện của mình hết, mình tiếp tục đi con đường của mình thôi. Mà khi mà không có nó, khi mà không có được một cái sự hiểu biết nào á, là nó lôi mình chạy chết bỏ luôn. Bây giờ hành giả hiểu sinh hoạt tự nhiên vận hành theo những quy luật của nó và không muốn can thiệp vào những chuyển trình này. Khi hiểu được mọi chuyện vận hành một cách tự nhiên thì cái đó là trí tuệ rồi đấy. Khi bạn hiểu tất cả nó vận hành một cách tự nhiên, cái đó là trí tuệ. Vì vậy ông ưa dùng cái chữ tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên. Cũng giống như hồi sư kể cho quý vị nghe, ngồi trên xe đó, rồi ông mở nhạc ra, ông hỏi suy nghĩ làm sao. Tôi nói thầy mở cho tôi biết làm sao bây giờ, xe của thầy mà làm sao đây. Thì ông nói đừng có chặn cái gì tự nhiên. Nếu mà sư xe của sư thì sư tắt máy được, còn xe của tôi sư tắt cái máy hát không được đâu. Tôi muốn hát gì tôi hát à, tôi muốn cài cái lương là cái quyền của tôi à. Chỉ sư thấy một cái này là hiện tượng tự nhiên, sư đừng có chặn nó mà sư chỉ quan sát cái tâm phiền não của sư mà thôi. Cái câu đó là sư còn hiểu rất là rõ. Cái chuyến đi đó là một cái câu đó thôi là sư thấy là sư cảm ơn thầy. Càng lúc con càng thấy hành thiền tập là một khoa học tự nhiên, thiền tập là một khoa học tự nhiên. Vâng, đó là một khoa học tự nhiên và chúng ta là những khoa học gia. Đây là những khoa học gia. Giống như hành thiền, giống mình đang quay kênh TV Discovery của Mỹ đó. Kênh là chuyên môn nói về những cái khám phá đó. Thì ông nói, à đó đó, mình là khoa học gia đó, mình đang quan sát đó. Bây giờ một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề trực giác quý vị. Thưa thiền sư, hiểu bằng trực giác của khoa học gia và trí tuệ trong đạo Phật giống nhau hay khác nhau? Đó, thì giải thích trường hợp hiểu bằng trực giác đó, như ví dụ như ông nhà bác học Newton chẳng hạn, người Anh đó, ông dòm trái táo rớt xuống, ông hiểu ra được cái định luật hấp lực của trái đất. Cái câu chuyện mà ông kinh nghiệm về trái táo dài lắm mà sư chỉ nhớ một đoạn thôi là ông hỏi tất cả đều trái đất đều hút hết, nhưng mà tại vì sao mặt trăng không có rớt xuống trái đất mà chỉ có trái táo rớt cái ầm mà thôi. Thành ra câu trả lời như thế nào sư có biết đâu, sư không biết, đừng có hỏi sư, sư chỉ nghe một đoạn loáng thoáng như vậy thôi. Còn có một cái ông tên ông Archimedes, ông đó không biết người xứ nào. Rồi ông chuyên môn ông nghiên cứu, ông thấy cái sức đẩy của nước đó quý vị. Mình lên nước rồi mình thấy nổi là ông nói, trong này phải có cái sức đẩy lên. Cái có bữa nào ông nằm, ông đang tắm vậy đó, cái ông nằm cái ông thấy cái sức đẩy đầy được, ông hiểu rằng chắc chắn cái định luật sức đẩy của nước là có, ở trong này luôn luôn có. Cái anh để tuồng tầm ổng chạy ra ngoài đường la luôn. Rồi tôi kiếm ra rồi. Ông này là Archimedes. Thì đây là hai ví dụ vị này kể cho thầy nghe và nói rằng đây là những sự hiểu biết bằng trực giác. Mà theo như mình nhận xét mình thấy đâu có phải là trực giác, tức là không cần một cái sự quan sát nào hết trơn mà phải đã quan sát rất là nhiều rồi. Bây giờ tới một lúc giai đoạn nào nó chín mùi tự nhiên nó bùng lên à. Thì vị này mới nói rằng tôi thấy sao giống thiền quá, mới hỏi thầy. Thầy trả lời ha. Các khoa học gia đặt giả thuyết, làm những thực nghiệm liên tiếp, quan sát kết quả rồi kiểm chứng với giả thuyết. Các khoa học gia là đặt cái giả thuyết trước. À, tại sao cái này bây giờ nếu mình làm ngược trở lại thì như thế nào, đó là giả thuyết. Rồi bắt đầu làm thí nghiệm, làm những thực nghiệm. Rồi bây giờ mới làm thực nghiệm, phải quan sát nó, rồi kiểm chứng lại cái kết quả của mình với lý thuyết. Hành giả tu tứ niệm xứ cũng phải quan sát những hiện tượng của thân và tâm, học hỏi rồi từ từ có sự hiểu biết. Mình cũng quan sát và các khoa học gia cũng quan sát. Nhưng mà tuy nhiên các khoa học gia không chỉ thử nghiệm rồi quan sát, mà các vị này có thái độ rất rộng mở. Chính cái cuối cùng này giúp cho họ khám phá những điều mới mẻ. Khoa học luôn luôn tiến bộ hoài. Là tại vì sao? Vì những người mà làm thử nghiệm không bao giờ họ nghĩ rằng cái này là phải như vậy, không thể nào khác hơn được. Không, khoa học nó tiến bộ là nhờ họ tất cả những gì đã khám phá được trước là họ cho là sai hết, họ bắt đầu trở lại. Ví dụ như sư đọc một cái tài liệu nó liên quan tới vấn đề mổ tim đó quý vị. Đây là những cái cuốn sách họ nói cho mình biết trong cái lúc đầu tiên á, mà khi mà khoa học mà về y khoa đó, những cái khám phá mà bây giờ mình thấy như là bình thường á, mà nó phải rất là nhiều, qua rất là nhiều cái thử nghiệm. Ví dụ nó ông kia đó, ông ấy kể, ông bác sĩ người Đức thì phải, từ lúc mà ông đó là cái người đầu tiên mổ tim á, thì không, trước đó không ai dám đụng tới cái tim hết, bởi vì người ta nói đây là cái chỗ mà tụ của tâm con người, rất là nguy hiểm. Thượng đế đã nói như vậy, đụng cho đó là chết á, có thể điên khùng người vậy đó. Đó thì cái ông bác sĩ này đó, ông mới kể lại rằng cái lần mà ông mổ tim đầu tiên á, ông mổ đầu tiên và là một cái người mổ đầu tiên trên thế gian này thì chưa có ai đụng tới tim á, thì lúc đó ông đang đi chơi, ông đang đi đâu đó không biết, thì người ta báo cho ông biết là có một người bệnh rất là nặng, bị người đâm, bị cái anh đó là cái chú đó là bị một cái con dao nó đâm tuốt vào trong tim, đánh lộn nhau á, đâm vô đụng cái mũi dao nó chọt vào trong trái tim á. Đó thì ông bác sĩ này ông biết đụng tới tim là thôi thua rồi. Nhưng mà vì mình là chuyên gia về tim cho đó, ông mới tới, ông mới đi về, ông hấp tấp đi về. Thì ông ghi lại rằng là khi mà ông đi vô á, ông thấy cái lồng ngực của người này căng phồng lên, máu ứ trong đó, để tim đấy, máu nó chảy ra mà. Thì ông nói bây giờ cái việc trước tiên làm sao là phải hút máu ra cái đã, để coi thử trái tim như thế nào, rồi mình có thể làm gì được thì làm. Thì ông nói khi mà hút máu ra rồi á, thì ông thấy là cái mũi dao nó chọc vào trong trái tim một cái lỗ nhỏ chút xíu à. Đó, nhưng mà từ trước đến giờ người ta nói đừng có đụng tới trái tim. Thì bây giờ làm sao? Thì ông nghĩ trong tâm, ông mới nói một câu như thế này. Ông nói bây giờ mình đụng không đụng nó cũng chết như thường. Bởi vì máu mà nó ứ kiểu này thì sẽ chết thôi. Vậy thì thôi cứ làm thử qua thử sao. Thì lúc bây giờ ông mới kể là lúc bây giờ ông vác cái tim như thế nào. Thì ông lấy một cái kim. Thì có một cái chỉ, mình nói cho đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ ông chờ. Cái máu vô nó phồng lên á, thì cái chỗ nó phải căng ra. Phải căng ra thì ông đợi cho hơi chịu chịu chút. Ông thọc cái đâm cát, ông rút lại, ông biết chờ. Rồi ông làm cái nữa, làm hoài. Cuối cùng thấy máu đứng lại. Và cuối cùng bệnh nhân đó là lành, nó khỏe thiệt. Thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử y khoa nói rằng đây là người mổ tim lần đầu tiên. Nếu như khoa học gia này mình nghĩ rằng là tim là cái chỗ là cái nguồn năng lực của Thượng Đế là cái gì là rất là ghê gớm, đừng có đụng tới, thì là không thể cứu sống bệnh nhân được. Vì vậy tất cả những cái gì mà khoa học là bắt đầu từ giả thuyết, là cái chuyện họ nói trật, họ nói chưa đủ, hãy tiếp tục tiếp nữa coi thử sao. Đó. Chính trong cái tinh thần đó, thầy sư nói, chính trong cái tinh thần đó làm việc, cái thái độ vô tư và rộng mở, chính cái cuối cùng này giúp cho khoa học gia càng ngày càng phát triển, khoa học càng ngày càng phát triển. Điều này giúp chúng ta hiểu cái gì? Điều này giúp chúng ta hiểu rằng ngay cả những sự hiểu biết của thế gian, người đi tìm chân lý cũng phải có một thái độ vô tư và rộng mở, không được có sẵn một quan kiến nào hết. Thầy sư nói khi mà tôi đọc cái này tôi thấy rõ ràng ở trong thiền tập của mình cũng y hệt như vậy. Người đi tìm chân lý là cái người phải có một thái độ vô tư và rộng mở. Đối với sự hiểu biết siêu thế, đạo và quả hay các tuệ minh sát, hành giả phải thực sự có thái độ chân chánh. Nếu mình không có thái độ chân chánh là không được. Bây giờ thầy hỏi thái độ chân chánh là sao này? Hành giả đừng bao giờ suy nghĩ rằng đạo quả hay tuệ giác phải như vậy. Nếu không thì những thiện pháp tối thượng này không bao giờ xảy ra hết. Người ta nói rằng hễ mà kinh nghiệm về vô thường thì mới thấy sanh diệt thay đổi. Bạn nói sanh diệt, bạn thấy sanh diệt thay đổi, bạn nói vô thường. Ông nói không phải. Đừng có nghĩ rằng người ta nói cái gì rồi mình y theo như vậy. Nếu mà bạn nghĩ nó phải như vậy và bạn suy tư theo cái hướng đó thì tuệ giác sẽ không tới cho bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng các tuệ giác, thiền minh sát và đạo quả phải như vậy. Nếu không thì những thiện pháp này là không bao giờ xảy ra. Bây giờ tôi cho quý vị một ví dụ. Bạn muốn kinh nghiệm sanh diệt thì bạn thấy rằng bạn muốn kinh nghiệm, đây là một ví dụ liên quan đến kinh nghiệm sanh diệt. Bạn muốn thấy được kinh nghiệm sanh diệt thì bạn hiểu rằng một hiện tượng sanh lên biến mất, rồi một cái khác sanh lên diệt đi, cái này tiếp nối cái kia và liên tiếp như thế, có phải không? Bây giờ này bạn muốn quan sát cái sự sanh diệt thì bạn đã hiểu trong đầu bạn rằng là một hiện tượng nó sanh lên, nó biến mất, một cái khác sanh lên, diệt đi, cái này tiếp nối cái kia. Bạn hiểu như vậy, nhưng đó là sự hiểu biết thông thường mà theo sách vở thôi. Tại sao như vậy? Tại sao mà quay hiểu biết sách vở? Bây giờ người ta đặt một câu hỏi như thế này: nóng sanh lên rồi mất, lạnh sẽ xuất hiện. Sự biến mất của nóng rồi sự có mặt của lạnh xảy ra ở hai thời điểm khác nhau hay cùng một lúc? Đọc lại ha. Bây giờ câu hỏi được đặt ra: nóng sanh lên rồi mất, lạnh sẽ xuất hiện. Sự biến mất của nóng là một chuyện, rồi sự có mặt của lạnh là cái chuyện thứ hai. Hai cái này nó xảy ra ở hai thời điểm khác nhau hay cùng một lúc? Nói cách khác, nóng mất, lạnh tới cùng một lúc, hay phải đợi cái này, tức là nóng biến mất rồi cái kia mới xuất hiện? Thì quý vị thấy cái câu hỏi này là câu hỏi của thiền giả đặt ra. Thì cái người mà đọc theo sách vở là cứ vậy thôi. Thế mà sanh diệt thì sanh diệt cứ tiếp tục hoài. Câu trả lời: hai cái xảy ra cùng một lúc, nhưng bạn chỉ thấy diệt mà không thấy sanh, vì nóng dễ nhận ra hơn cái không nóng. Cái nóng và cái lạnh nó tới cùng một lúc. Nóng biến mất đồng thời lạnh xuất hiện. Vào cái phút chót của nóng và phút đầu tiên của lạnh, hai cái này nó tới cùng một lúc, nó xảy ra cùng một lúc. Nhưng bởi vì sao? Bạn chỉ thấy diệt mà không thấy sanh, vì cái nóng nó dễ nhận hơn cái không nóng. Do đó nếu cứ dựa vào lý thuyết, bạn sẽ không kinh nghiệm rằng khi nóng mất, lạnh cũng đã có mặt, không nhận ra được vì chúng quá vì thế. Bạn có học, bạn có tập, bạn có quan sát đâu mà bạn thấy. Bạn chỉ dựa vào sách vở bạn nói thôi. Vì vậy bạn không hiểu rằng hễ mà nóng nó biết mất là lạnh đã có mặt rồi đây. Vì vậy khi hành giả đến trình pháp mà nói với tôi rằng họ thấy sanh diệt rất rõ, tôi sẽ nhắc với vị này, kinh nghiệm này còn quá cạn, chưa sâu sắc, phải tiếp tục quan sát nữa để hiểu sâu thêm nữa. Do đó các vị mà tới mà nói tôi là con kinh nghiệm sanh diệt thay đổi rồi vậy, quá rõ là quá rõ. Thì ông Thiền Sư nói không, chưa được đâu, cái này còn cạn lắm. Được rồi đó, hiểu thay đổi vậy là tốt rồi đấy, nhưng mà phải tiếp tục tu, phải tiếp tục quan sát nữa để hiểu sâu thêm nữa, chứ cái này là còn quá cạn. Một đôi khi bạn có thể thấy thay đổi hay sanh diệt, nhưng bạn chưa hiểu thế nào là vô thường đâu, chưa hiểu cái vô thường thực tại, bởi vì cái này nó đòi hỏi cái sự hiểu biết, cho nói không được, không kinh nghiệm được, bạn hiểu thôi. Những người quan sát với tâm bình dị sẽ thấy cái mới, mới là luôn luôn mới xuất hiện và xuất hiện liên tục. Nghĩa là bạn thấy càng lúc càng nhiều cái sanh, và đó là một hiện tượng tự nhiên của danh và sắc. Bây giờ nói về kinh nghiệm với quý vị này, thế mà nếu mà mình quan sát với tâm bình dị, mình sẽ thấy tất cả đều mới hết. Tất cả các kinh nghiệm không có cái nào mà giống cái nào, hoàn toàn mới, hơi thở vô thở ra cũng khác nữa. Nghĩa là bạn thấy càng lúc càng nhiều các cái sanh, và do đó, và đó là một hiện tượng tự nhiên của danh sắc. Vì vậy tôi hay nhắc có rất nhiều tác ý, có rất nhiều cảm giác, có rất nhiều tâm cùng xảy ra một lúc. Nếu chỉ thấy một tâm, một cảm giác hay một tác ý sanh lên rồi biến mất, kinh nghiệm ấy là dùng khái niệm tục đế, không phải là thực tại Paramattha. Và khúc này ha, vì vậy tôi nhắc có rất nhiều tác ý xảy ra cùng một lúc, có rất nhiều cảm giác, có rất nhiều tâm xảy ra cùng một lúc. Nếu chỉ thấy một tâm, một cảm giác hay một tác ý sanh lên rồi biến mất, kinh nghiệm này là kinh nghiệm qua khái niệm, đem khái niệm tục đế vô, chứ không phải là Paramattha. Khi hiểu thế nào là Paramattha thì vô thường, khổ, vô ngã sẽ đến cho các bạn. Muốn thế đòi hỏi nơi hành giả ba phẩm tính. Thứ nhất là phải có sự kham nhẫn, không thể là mà tu là hiểu được liền, phải mất thì giờ. Thứ hai nữa, nhớ duy trì quan sát cho liên tục. Và cái cuối cùng thứ ba nữa, đừng có một thành kiến, một cái định kiến nào về tuệ minh sát, tuệ sanh diệt, tuệ chán nản, tuệ xả, phải như vậy, như vậy, như vậy. Nếu mà mình nói trước như vậy làm chặn cái sự hiểu biết của mình. Mình sẽ đọc lại khúc chót ha. Khi hiểu thế nào là Paramattha, tức là hiểu về chân đế rồi đó, thì bạn sẽ hiểu thế nào là vô thường, khổ, vô ngã. Ông Thiền Sư nói hiểu nhanh lắm chẳng phải không? Thầy Thiền Sư nói là nó búng tay một cái là bạn hiểu rẹt, nhanh, chứ không phải đi từng cái từng tuệ giác một. Người ta nói cái đó là nói sách vở. Khi hiểu thế nào là Paramattha thì vô thường, khổ, vô ngã đến, và đến cùng một lúc. Có thể bắt đầu nó từng cái một, nhưng mà rồi khi mà giói rồi là nó tới cùng một lúc. Muốn như thế bạn phải có ba phẩm tánh. Cái thứ nhất là bạn nhớ phải tham nhận, đừng có hối hả. Cái thứ hai nhớ duy trì quan sát liên tục. Và cái thứ ba là phải có chánh kiến, tức là đừng có nghĩ rằng tuệ giác nó phải như vậy như kia. Nếu mà mình nói như vậy mình sẽ không bao giờ kinh nghiệm. Ai đem phiền não? Chà, cái này cũng mệt dữ nghe. Có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não. Câu này là người ta hay nói quý vị đối, nhưng mà không thể tránh được, cứ gặp mặt hoài. Họ đã gây cho mình phiền não mà sao cứ gặp mặt hoài, biết cái nghiệp chướng gì ông bà để bà hay sao mà khổ quá, đánh ở đâu cũng gặp bà hết trơn, nghiệp chướng gì không biết. Sau đó một người bạn cho biết người này bị tâm thần, hóa ra lâu nay hai bà khùng gặp nhau, cô ta điên mà gặp con cũng chạm chạm nữa. Bây giờ mới hóa mới nghĩ ra là mình khùng á. Không ai có thể gây cho mình phiền não cả, phiền não không thể từ người này mà chạy qua người kia. Mình hay nói là đối tượng này, đối gặp đối tượng này không biết cái nghiệp chướng chi mà gặp cái đối tượng này nó ưa gây cho con phiền não. Thì thiền sư nói không, đừng nói như vậy, nói vậy là sai rồi đấy. Không ai có thể gây cho mình phiền não không thể từ người này chạy qua người kia, phiền não khởi sanh tại tâm mình chứ không từ đâu hết. Phiền não hay bất thiện hoặc thiện tâm đều từ tâm ra, không ai đưa cho ai cả. Hễ tâm chưa được thanh lọc thì có điều kiện tham sân si sẽ dấy khởi mà thôi. Hễ tâm mình còn phiền não thì tự nhiên hễ mà có điều kiện là tự nhiên phiền não nó sẽ khởi sanh lên. Vậy mà nó khởi sanh không phải bên ngoài, mà bên ngoài chỉ là điều kiện, là xúc tác thôi. Còn cái này trong này nè, phiền não trong này nó trồi lên. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm của người đó sai sử, chứ họ không nhắm tạo phiền não cho mình. Nói cách khác, họ làm theo ý của họ, chứ họ không có mục đích chọc mình giận. Mình cứ nghĩ họ làm mình giận mà thật ra không phải, họ làm theo ý của họ thôi. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, không đổ cho ai được. Đó, ngày hôm qua thầy cũng nói cái vụ này, cái gì còn nhớ không? Hạnh phúc hay đau khổ là do bạn không à? Tại vì có một vị hỏi là, thưa thầy, mà thầy bỏ bà xã của thầy thì đi, thầy bỏ con của thầy đi, vậy là vô trách nhiệm. À, thầy vô trách nhiệm quá. Quý vị biết ông trả lời sao không? Ông nói bây giờ đặt trách nhiệm là sao? Nói trách nhiệm là sao? Tôi có trách nhiệm với bà không? Tôi không có trách nhiệm gì với bà hết trơn á. Mà quý vị nhớ là thầy nói đây là một trách nhiệm Phật pháp nha. Tôi không có trách nhiệm bởi vì cái sự hạnh phúc của quý vị là trách nhiệm của quý vị. Bà mà lấy tôi là lỗi tại bà. Bà nghĩ tôi đẹp trai, bà nghĩ tôi tốt, bà nghĩ tôi hay, bà nghĩ tôi giỏi, bà mới lấy cha cái lỗi của bà. Thì bây giờ lấy đã 3 năm mà tôi bỏ bà tôi đi thì cái chuyện đó là chuyện của tôi thôi. Ông nói tỉnh bơ chứ gì. Mới động nó sướng hiểu nghe. Đó nãy chị nghe lại con băng ông ấy. Tại sao mà bà lấy tôi? Là bà đặt trong tâm của bà là cái ý là cái ông này chắc là toàn hảo quá trời quá đất, giàu có, tiền bạc, vui vẻ, đạo đức đủ thứ cái. Bà tới nơi rồi bà khủng hoảng. Đó là lỗi bà chứ không phải lỗi tại tôi. Vì vậy tôi có đi nữa không phải trách nhiệm của tôi, mà trách nhiệm là cái an vui của mình là do chính mình. Mình phải trách nhiệm cái hạnh phúc, cái đau khổ là trách nhiệm của mình. Đừng có đổ cho ai hết. Khi tâm mình được đau khổ là do lỗi của mình, không phải lỗi ai cả. Đó là câu nói của Hòa Thượng Sự Minh. Sự Minh nói rằng là bạn đau khổ là do lỗi của mình đấy, không phải lỗi của ai đâu. Mà bây giờ lỗi của mình là lỗi chi đây này? Sư hỏi lại, lỗi tại sao đây gọi là lỗi? Khổ, lỗi này là lỗi sao? Là bởi vì không có trí tuệ, do đó mới khổ. Muốn trí tuệ đầy đủ thì phải duy trì chánh niệm, học hỏi thì trí tuệ sẽ phát sanh. Vì vậy lỗi của mình là lỗi gì đây? Mình không có hạnh phúc, mình đau khổ là lỗi của mình, là bởi vì mình thiếu trí tuệ, vì mình tu thêm để cho có trí tuệ. Hòa Thượng Sự Minh, thầy tôi có nói nếu bạn đau khổ là do lỗi của bạn đấy. Một khi mình than thở, mình trách móc, mình hờn giận, khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó đã làm tôi khổ, tôi phiền não, thì mình giao cái tâm yên ổn của mình cho người ta. Câu này ông nói rất là hay quý vị. Sư nghe sư rất là thích. Một khi mình than thở, mình trách móc, mình hờn giận, mình khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó đã làm tôi khổ, cũng giống bước ra chút xíu ngài bài pháp rồi lấy đi dép, không biết ai mà lấy đi dép của tôi khổ quá trời là khổ. Quý vị thấy không? Nhanh lắm cái tâm mình nó chút xíu là gặp liền. Quý vị cẩn thận ngay quá trình đi dép ạ. Một khi mình than thở, trách móc, hờn giận, khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó làm tôi khổ, tôi phiền não, thì mình giao cái tâm yên ổn của mình cho người ta. Nói cách khác, mình buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ là do người này quyết định. Họ là thượng đế của mình rồi đấy. Họ muốn mình vui thì mình vui, họ muốn mình buồn thì mình phải chịu buồn thôi. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình không thể nào sung sướng được. Họ là thượng đế của mình mà. Mình giao cái mạng mình cho người ta rồi, mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do, sự tự chủ của mình rồi. Bạn nhớ phải đừng có giao cho người khác cái sự an vui của mình, sự an ổn nội tâm của mình cho họ. Bạn nói rằng là họ làm cho bạn khổ, họ cũng làm cho bạn vui, tức là bạn giao cái sự yên ổn của mình cho họ rồi. Như vậy là bạn đánh mất cái sự tự do rồi. Bạn để cho họ quyết định cái sự an vui của mình. Thì sư cũng có thấy ngài Thiền sư Jyotika cũng nói về vấn đề tự do này, ngài nói một cũng là cái ý tương tự như vậy, có thể hơi khác chút xíu thôi. Có một khúc này để sư đọc trước, mời quý vị nghe là ngài nói về điên. Quý vị muốn nghe không? Nói chuyện điên đi quý vị. Hôm trước á, mình nói rằng á, ngài thiền sư này trả lời cái câu là một vị mà phàm nhân á, cái người mà phàm nhân là người điên, người khùng. Sư kiếm cái này kiếm hoài không có ra, mà bây giờ sư tự nhiên tình cờ cái sư thấy ngài viết nói vấn đề điên khùng. Có một câu nói không bệnh chưa phải là mạnh khỏe. Tại sao như thế? Đây là ngài Ujjotika nói đó quý vị. Trong cái bài pháp gọi là sức khỏe là tài sản quý báu nhất của chúng ta. Có một câu nói không bệnh chưa phải là mạnh khỏe. Tại sao như thế? Hỏi bác sĩ coi thử có ai mà không bệnh. Bởi vì trong cơ thể của chúng ta luôn luôn có bệnh, chỉ vì chúng ta không biết đó thôi. Chừng nào mà đi xét nghiệm rồi mới thấy loại ra. Chỉ khi nào đi xét nghiệm, đi bác sĩ mới loại ra bệnh thôi. Sư nhớ có một năm á, mà sư nghe sư Hoài đó, sư Hoài làm cũng bị sư Việt Nam đó, bây giờ ông ở trên Cà Lo đó, ông nói ông thầy này á là cái chất mỡ chất đồ gì này cao lắm. Này, cái sư mới lại sư hỏi thầy, sư nói nghe ông sư Hoài ông nói vậy có đúng không? Nghe nói thầy mỡ cao đồ vậy đó. Cái ông giòn sư ông cười cười thì ông nói ông đó ông bác sĩ thì ông nói đúng. Nói thầy sao thầy không đi xét nghiệm? Ông nói xét nghiệm rồi sao ăn? xét nghiệm rồi thôi, bác sĩ nói bệnh tùm lum sao tôi ăn đấy. Nó tỉnh bờ. Tôi chưa hết trả lời. Chỉ khi nào đi xét nghiệm, bác sĩ mới loại ra bệnh. Có những thứ bệnh đã khởi sự từ lâu rồi nhưng không biết, mãi cho đến khi triệu chứng loài ra, lúc bấy giờ mới biết rõ mình đang bệnh ở giai đoạn nào. Bác sĩ Newland trong cái cuốn sách, ông này, ông bác sĩ này tên là Newland đó quý vị. Ông này ông nói rằng ông cho mình thấy là cuốn sách nói nhiều chuyện lắm, mà ông nói chuyện là người ta chết như thế nào. Thì trong này ông nói rằng, bác sĩ này nói rằng có những cái thứ bệnh như bệnh nhũng não là những cái bệnh chuyên môn về nơi người già, là họ người già rồi bây giờ nó lẫn nó quên hết, quên luôn cả bà con thân bằng quyến thuộc của mình, không biết ai với ai hết trơn, dòm vậy thôi. Bác sĩ này nói rằng những bị bệnh nhũng não chỉ xuất hiện ở tuổi 75 hay 80, nhưng đúng ra nó đã có triệu chứng rất sớm vào những năm từ 55 tới 60 tuổi, nhưng mãi cho đến bây giờ người ta mới bắt đầu hiểu. Cái bệnh nhũng não này, đây là một cái giấc mà kêu bằng mình, cái bệnh mà kêu bằng là người Tây phương họ rất là sợ đó quý vị. Tới một cái tuổi nào đó là tự nhiên nó không còn nhớ gì nữa, nó lẫn, nó quên hết trơn. Rồi lúc bây giờ là ăn uống, xin lỗi, dĩa đái tiêu tiểu là làm, có lúc nào là làm lúc đó thôi, không còn biết gì nữa. Thì người ta nói rằng là cái bệnh này ta gặp rất nhiều ở cái người từ 75 tới 80 tuổi. Nhưng mà bây giờ người ta khám phá ra rằng là những cái người từ 55 60 tuổi là bắt đầu đã có triệu chứng bệnh cái bệnh này rồi, bệnh nhũng não này rồi. Mà bây giờ sư coi một cái thông tin mới nhất, có những người 30 tuổi là đã có triệu chứng rồi, và bắt đầu họ thấy cái cách thức ăn uống và sinh hoạt của mình đó, nó là nguyên nhân đưa tới bệnh này. Mà nhiều nhất là cái stress, tức là cái sự bị căng thẳng. Đấy. Thành ra gọi là đây những cái bệnh thời đại. Tại sao những cái bệnh như thế này nó càng ngày càng nhiều là bởi vì người ta bị căng thẳng nhiều quá. Mình có thể dùng nhiều phương cách khác nhau để bảo tồn sức khỏe. Ví dụ như chúng ta có thể ăn uống cho thích hợp, có lợi cho cơ thể của mình, không ăn quá nhiều đường, nhiều mỡ là cái gì đó. Tập thể dục thể thao, và đó là chuyện nên làm, và những chuyện này thôi chưa đủ để cho một cá nhân trở thành một người lành mạnh. Bởi vì câu hỏi hồi nãy, không bệnh chưa phải là mạnh, tại sao như vậy? Là mình đã thể dục thể thao, mình tập, mình ăn uống, sức khỏe mình rất tốt, mà chưa phải là cái chuyện này thôi chưa đủ để cho một cá nhân thành một người lành mạnh. Thân khỏe nhưng tâm thì sao? Tâm bệnh nếu quá tham lam, quá sân, quá ngã mạn, quá ích kỷ, đó là những lý do Đức Phật dạy, người nào cho rằng mình hoàn toàn mạnh khỏe dù chỉ trong chốc lát thì đó là một thằng điên. Chỉ những người loạn trí mới cho rằng tôi luôn luôn khỏe mạnh, khỏe luôn cả thân và tâm. Khi nói tới dưỡng trí viện, người ta nghĩ ngay đến những bệnh nhân tâm thần bị giam nhốt ở đó. Trong thực tế, những người bị bệnh tâm thần dưới cái nhìn của Phật Pháp ở ngoài nhà thương rất nhiều, và bọn này không bao giờ bị người ta nhốt hết. Ngài Thiền Sư nói rằng, ví dụ như mà Ngài đọc, Ngài thấy ở trong mấy tờ quảng cáo á, nó quảng cáo những cái loại thuốc lá cho quý vị, mà khi mà mình nhìn vào trong cái hình quảng cáo là mình thấy rõ ràng nó khuyến khích người da đen hút thuốc. Bởi vì cái hình ảnh nó rõ ràng, ví dụ nó nói có cái thuốc lạc đà đó, sư thấy con lạc đà mà sư không biết có cái thuốc đó không? Nó có cái hình con lạc đà đó quý vị. Và cái con lạc đà nó ngậm cái điếu thuốc và nó cười, nó cái điệu bộ đó, giống y hệt một người da đen. Thành ra khi mà người da màu mà dòm cái người da đen mà dòm cái thuốc này, nghĩ rằng thuốc này là thuốc của mình. Thuốc hút này thuốc của mình, thôi tha hồ nó bán. Hoặc giả là có một cái thuốc lá tên là Slim mà bây giờ nó cấm không cho quảng cáo, đó là khi hút cái thuốc này là cái người nó ốm. Thật ra là vì khi hút thuốc rồi là không muốn ăn nữa, cho đó nó ốm. Và cái này rất là tai hại và người ta cấm không cho quảng cáo. Và ngài Thiền sư Ujika này, ngài nói ngài mở một cái tập tạp chí mà ngoại quốc ra là ngài thấy nhan nhản những cái như thế này. Và những cái người mà sử dụng những cái phương tiện này vì lợi lạc của họ đó, mà làm cho biết bao nhiêu người đau khổ, bọn này là bọn điên, phải nhốt nó vô. Mà không nhốt đâu, tại vì nó trả thuế, thành chính phủ cứ thích làm nữa đi. Bị đóng góp cho nhà nước. Thôi bây giờ mình nói chuyện tự do ha. Lúc mới thiền tập đây, ngài Thiền Sư Sotika nói về chữ tự do quý vị. Họ gặp sư, họ nói, sư chốt pháp gì mà sư câu giờ quá. Là vậy đó quý vị nghe không? Tập không? Lúc đầu mới thiền tập, mới quan sát tâm, thấy tham và sân, tôi vội nói, ôi trời ơi, tôi tham quá, tôi sân quá, tôi ái nhiều quá. Nhưng cứ tiếp tục ghi nhận chánh niệm càng lúc càng mạnh, chúng ta sẽ quan sát tâm mình một cách khách quan và thấy tham sân chỉ là những trạng thái tâm sanh lên rồi biến mất, không phải của tôi ta nữa. Chúng ta sẽ quan sát chúng, chúng ta sẽ quan sát chúng một cách thản nhiên mà không tự đồng hóa với chúng cho đó là của tôi hay của ta. Thì quý vị thấy là cái này là nó cả một cái diễn trình tu niệm, chứ không phải là nói là làm được. Ngài sư Sutika nói hồi xưa tôi cũng khổ rất nhiều về cái tâm của tôi, mà bây giờ thì từ khi mà tôi gặp được Phật pháp và tôi biết cách quan sát của tâm á, lúc bây giờ tôi có đức tin rất mạnh về Phật pháp. Ngài nói tôi không tới đạo Phật bằng cái đức tin của một trong một gia đình Phật giáo, mà tôi đi tới đạo Phật bằng một cái sự hiểu biết. Khi mà tôi thấy những cái như thế này, tâm tôi là suy nghĩ liên miên, suy nghĩ dữ lắm, suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, suy nghĩ không bao giờ ngừng. Cho tới một lúc mà tôi thiền tập thì thấy tự nhiên cái tâm mới đứng lại. Có một lúc cái tâm nó đứng lại và tôi bắt đầu hiểu đau khổ từ đâu tới. Khi mà tâm tôi đứng yên lại rồi tôi mới hiểu rằng đau khổ từ đâu tới, đau khổ đến từ tâm của tôi. Lúc bấy giờ tôi tự nhiên tôi nói rằng con xin về con nương tựa nơi Phật. Đúng cái này quá đúng rồi, không thể nào mà sai được nữa. Thành ra bây giờ từ giờ phút này con là Phật tử, con về con nương tựa nơi Phật. Đây là điểm quan trọng, chúng ta hiểu cách quan sát tâm mình mà không để cho tâm chúng ta lôi kéo mình vào làm những điều bất thiện. Khi phiền não mạnh, chánh niệm yếu, phiền não sẽ lấn lướt. Nhưng nếu chịu khó thực tập liên tục, chánh niệm sẽ càng lúc càng mạnh. Chúng ta tập quan sát tâm mình hàng ngày trong bất cứ lúc nào và ở đâu. Khi tham sân có mặt, chúng ta đều ghi nhận. Duy trì chánh niệm thì chánh niệm sẽ càng lúc càng hùng mạnh và phiền não phải chịu thua. Khi chánh niệm của hành giả liên tục và mạnh, bất cứ trạng thái tâm bất thiện nào sanh lên, hành giả chỉ cần ghi nhận là chúng yếu dần. Khi hết phiền não, tâm chúng ta yên tĩnh, vắng lặng, hoàn toàn tự do phát sanh từ cách thức chúng ta biết quán tâm mình. Khi mà tâm các bạn yên tĩnh, vắng lặng rồi, bạn không để cho tâm sai sử nữa, thì Ngài nói là cái đó là sự tự do. Để giải thích điểm này, Ngài Thiền Sư Ujjotika nói rằng trước khi đến giảng pháp ở đây, tôi có nói chuyện với một người Mỹ, người này còn trẻ, khoảng chừng 30 tuổi. Anh ta thưa với tôi rằng là đã đọc một vài cuốn sách của tôi viết và đang thực tập thiền quan sát tâm. Tôi hỏi, vậy khi quan sát tâm bạn thấy thế nào? Anh này nói rằng khi nhìn tâm, anh nghĩ anh cảm thấy rằng dường như có thể kiểm soát được tâm mình, cảm thấy tự tin hơn. Cái chú này, chú nói với Ngài Thiền Sư vậy, nói là con đã đọc sách của Ngài và con cũng đang tập tâm và con thấy khi mà con biết quan sát chánh niệm về tâm con thì làm như tâm nó không có quậy như hồi trước nữa. Rất nhiều người trong thời buổi này hay sợ là mình không kiểm soát được tâm, bị tâm xúi dục làm những chuyện khủng khiếp. Ví dụ như thầy kể cái chuyện có một cái cô đó, cổ lại thiền tập mà cô cứ sợ hoài. Cô gặp hòa thượng á, lúc hòa thượng còn sống á, lên gặp hòa thượng, lại hòa thượng thì thấy hòa thượng, bên cạnh hòa thượng có cái ống nhổ. Cô này cô nói cái tâm cứ xui nó lại lấy ống nhổ úp đầu hòa thượng. Còn lên lại Phật trên đó rồi, cô thấy cái bình bông, cô cầm hút cầm cái bình bông, cô sáng mặt. Cô đang suy nghĩ mậy mạ hoài vậy, cô sợ quá, cô bỏ đi về, ngán quá. Vì vậy trong thời buổi này rất nhiều người sợ mình không kiểm soát được tâm, bị tâm xúi khiến làm những chuyện khủng khiếp. Tự tin và có thể kiểm soát được tâm có nghĩa là chúng ta quan sát những gì đang xảy ra, chứ chúng ta không cố đè nén kiểm soát nó. Thu thúc kiểm soát là chức năng của chánh niệm. Khi duy trì chánh niệm thì trong một mức độ nào đó bạn có được sự tự do. Bạn tự do lựa chọn. Khi thất niệm, tham, sân, ngã mạn, ganh tị, nói chung là phiền não áp chế tâm bạn, cưỡng bức mình làm những điều xấu xa tội lỗi, nổi sân vì bị người đi qua mặt bóp kèn. Đây Ngài kể một cái câu chuyện. Có cái anh đó anh lái xe rồi người ta chạy qua mặt anh đó. Rồi anh bực bội quá mà không qua mà không bóp kèn là anh rước theo. Anh rước theo rồi cái hai người nó qua nó lại anh lấy súng bắn ta chết luôn. Thì cái câu chuyện nó xảy ra, anh Ngài đọc thông báo và trong cái dịp này thì Ngài đem ra Ngài nói là quý vị thấy không? Chỉ trong một chút xíu mà mình không kiểm soát được á, ở tù chung thân đó. Khi biết quan sát tâm thì trong một phương cách nào đó, một mức nào đó bạn có thể kiểm soát được tâm mình và cho mình sự tự do lựa chọn. Chánh niệm Chúa cho chúng ta sự tự do và chúng ta sẽ đánh mất nó khi chúng ta phát niệm. Hãy tự hỏi mình có được tự do chăng khi ai thúc buộc, ai xô đẩy mình làm một điều gì, khi ai ép mình làm một cái điều chi mà làm mình mất sự tự do, khi chính những bất thiện tâm quá mạnh Nó ép buộc, nó thúc mình làm những điều mà nếu bình tâm suy nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ làm. Chúng ta đã đánh mất sự tự do rồi đó. Ai trong chúng ta cũng muốn tự do, và người ta nói rất nhiều về danh từ này. Chúng ta nên hiểu thế nào là tự do. Bộ làm những gì mình làm là tự do chăng? Không phải như thế. Với chánh niệm, với trí tuệ, chúng ta lựa cái gì thích hợp, thích đáng, rồi chúng ta làm, đó là tự do. Tự do đến không phải một mình, tự do có, phải có thêm chánh niệm và trí tuệ đi kèm. Thiếu hai thiện pháp này thì không còn tự do nữa. Vậy muốn tự do, bạn nhớ hãy duy trì chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.